Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chiều Thứ Sáu. Rất lâu rồi, Chiều Thứ Sáu đã từng chia sẻ với các bạn một quyển sách Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau của tác giả Brian Elways. Mình nói đôi nét về tác giả để các bạn nắm bắt thông tin. Ông tốt nghiệp hạng ưu trường Đại học Columbia và nhận văn bằng y khoa tại trường y khoa của Đại học Yale. Hiện nay ông là chủ tịch khoa tâm thần tại trung tâm y khoa Mount Sinai, vùng duyên hải Miami, bang Florida, và là trợ lý giáo sư lâm sàng khoa tâm thần, trường y khoa của Đại học Miami. Ông chuyên nghiên cứu và trị liệu tình trạng lo lắng và trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lạm dụng chất gây nghiện, bệnh Alzheimer và hóa học não. Trước khi đọc hai quyển sách này, mình cũng mơ hồ về linh hồn và cũng không tin lắm vào những chuyện siêu nhiên siêu thực về các linh hồn. Nhưng sau khi đọc hai quyển sách, mình hiểu được rằng mình là một linh hồn đang đến thế giới này để học hỏi và chia sẻ với các linh hồn khác. Cuộc đời mỗi người luôn trải qua biết bao thăng trầm sóng gió. Những cột mốc của cuộc đời sẽ làm bạn khó phai, nhưng qua đó bạn rút ra được những bài học có ý nghĩa cho bản thân mình. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn và cố gắng sống tốt hơn. Chúng ta yêu ai, thương ai, ghét ai, thù hận ai thì chúng ta vẫn sẽ phải luôn luôn gặp họ ở một kiếp nào đó. Nếu biết rằng vẫn phải luôn gặp lại nhau từ kiếp này cho đến kiếp khác do duyên nghiệp, thì tại sao chúng ta không tha thứ, thôi oán hận, bớt bản ngã, để một kiếp nào đó gặp lại nhau, chúng ta chỉ còn những niềm vui, những nụ cười và chia sẻ cho nhau những bài học bổ ích, cùng nhau trở thành những linh hồn ở cấp bậc cao hơn. Cũng như trong triết lý nhà Phật đã từng nói, lấy oán báo oán, đời đời kiếp kiếp, biết chừng nào mới dừng lại được, chỉ có dùng tình thương mới xóa được hận thù. Không làm mất thời gian của các bạn, Chiều Thứ Sáu xin được chia sẻ cùng các bạn quyển sách này các bạn nhé. Ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết. Bây giờ là năm 2008, 20 năm đã trôi qua kể từ khi Ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết được xuất bản lần đầu tiên. Được dịch ra gần 40 thứ tiếng, cuốn sách nhỏ này đã chu du khắp thế giới và tìm thấy hàng triệu gia đình. Tại sao vậy? Thế giới của chúng ta vẫn đang khao khát sự thông thái và hiểu biết tâm linh. Chúng ta cần biết tại sao chúng ta ở đây và chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã bước vào một thế kỷ mới, nhưng những câu hỏi cổ xưa vẫn còn đó. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết? Chúng ta có tái hợp với những người mình yêu thương không? Cuộc đời của chúng ta có mục đích, số phận hay sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì không? Kể từ khi chữa trị cho Catherine, tôi đã khám phá ra những kiếp sống quá khứ của hơn 4.000 bệnh nhân trong văn phòng của mình và nhiều ngàn người khác trong những hội thảo nhóm. Tôi đã chứng kiến sự lành bệnh khó tin khi bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn cả cảm xúc lẫn triệu chứng vật lý sau khi họ nhớ lại gốc rễ căn bệnh của mình trong kiếp trước. Khiếp đảm, sợ hãi, buồn bã, đau đớn và bệnh tâm thần, tất cả đều phản ứng tốt với liệu pháp kiếp trước. Tôi đã thấy bệnh nhân trong trạng thái thôi miên hồi quy, nói ngoại ngữ mà họ chưa bao giờ học. Hiện tượng này thuật ngữ chuyên môn gọi là Senorosis. Ví dụ, khi tôi đang trị liệu trong văn phòng của mình cho một nhà giải phẫu Trung Quốc, người chưa từng rời khỏi đất nước của cô ấy và không nói được bất kỳ từ tiếng Anh nào, thì xuất hiện một minh chứng đáng kinh ngạc về khả năng ngoại ngữ.

đối với một sự kiện gây sang chấn chính. Catherine bắt đầu nói, có những con thuyền giống như những chiếc cano sơn màu sáng. Vùng Providence, chúng tôi có vũ khí, giáo, ná bắn đá, cung và tên lớn hơn, có những mái chèo to, lạ mắt trên thuyền. Mọi người đều phải chèo. Chúng tôi có thể thua trận. Trời rất tối, không có ánh sáng. Tôi sợ có những chiếc thuyền khác đi cùng chúng tôi. Rõ ràng là một đội đột kích. Tôi sợ những con thú. Chúng tôi ngủ trên những tấm da thú hôi thối, bẩn thỉu. Chúng tôi đang tuần tra. Giày của tôi trông rất buồn cười, giống như cái túi cột ở gót bằng da thú. Mặt tôi nóng vì lửa. Người phe tôi đang giết những người khác, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn giết chóc. Con dao nằm trong tay tôi. Thình lình, cô ú ớ và há hốc miệng để thở. Cô cho biết có một chiến binh bên địch đang xiết cổ cô từ phía sau và cắt cổ cô bằng con dao của hắn. Cô thấy khuôn mặt của kẻ giết mình trước khi chết. Đó là Stuart. Lúc đó anh ta trông khác hẳn, nhưng cô biết đó là anh ta. Cô đã chết ở tuổi 21. Tiếp đó, cô thấy mình đang bay lơ lửng, quan sát khung cảnh bên dưới. Cô trôi dạt lên mây, cảm thấy lúng túng và xáo trộn. Thình lình, cô thấy mình đang bị kéo vào một nơi nhỏ ấm. Cô sắp được sinh ra. Có ai đó đang giữ tôi. Cô thì thầm chậm rãi và mơ màng. Vài người đang đỡ đẻ. Cô ấy mặc áo y phục xanh lá với tạp dề trắng. Cô ấy đội nón trắng gấp ngược ra sau ở các góc. Căn phòng có những cửa sổ trông rất buồn cười và nhiều ngăn. Tòa nhà bằng đá. Mẹ tôi có mái tóc dài sẫm màu. Bà ấy muốn bế tôi. Có một chiếc áo ngủ xù xì trên mình mẹ tôi. Cọ sát vào đó làm tôi đau. Thật tuyệt vì tôi lại được phơi nắng và cảm nhận sự ấm áp. Đó cũng là mẹ tôi bây giờ. Trong phiên trị liệu trước, tôi đã hướng dẫn cô quan sát kỹ những người quan trọng trong những kiếp sống đó để xem có thể nhận ra họ trong kiếp sống hiện tại của Catherine hay không. Theo hầu hết các tác giả, thì một nhóm linh hồn thường có xu hướng đầu thai chung hết lần này đến lần khác, giải quyết cho xong nghiệp của họ, những ân oán đối với người khác và chính mình, những bài học cần phải học, trải dài trong nhiều kiếp sống. Trong nỗ lực để hiểu vở kịch đặc biệt lạ lùng mà cả thế giới không hề biết, đang xảy ra trong văn phòng yên tĩnh, mờ sáng của mình, tôi tìm cách xác nhận thông tin này. Tôi cảm thấy cần phải áp dụng những phương pháp khoa học mà tôi đã sử dụng nghiêm ngặt suốt 15 năm qua để đánh giá những điều lạ thường nhất thốt ra từ miệng của Catherine. Giữa những buổi trị liệu, bản thân Catherine ngày càng có thêm khả năng ngoại cảm. Cô ấy có những linh cảm đúng về con người và sự việc. Trong khi bị thôi miên, cô bắt đầu đoán biết những câu hỏi của tôi trước khi tôi kịp hỏi. Nhiều giấc mơ của cô ấy có khuynh hướng biết trước sự việc hay mang tính tiên tri. Có một dịp nọ, khi bố mẹ cô ấy ghé thăm, cha cô ấy nghi ngờ về những gì đang xảy ra. Để chứng minh cho ông ấy thấy mọi chuyện là thật, cô dẫn ông đến một trường đua ngựa. Ở đó, ngay trước mắt ông, cô đã chọn đúng người thắng mỗi cuộc đua. Ông ấy đã kinh ngạc khi biết rằng mình đã chứng minh được điều mình muốn. Cô lấy tất cả tiền thắng cược ra khỏi trường đua và tặng cho người đi đường nghèo khổ đầu tiên mà mình gặp. Cô cảm thấy rằng sức mạnh tâm linh mới mà mình có được không thể dùng cho việc thu lợi tài chính. Đối với cô, chúng có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Cô bảo tôi rằng trải nghiệm này làm cô hơi sợ hãi, nhưng cô rất vui với những tiến bộ đạt được và nóng lòng tiếp tục với liệu pháp trở về quá khứ này. Tôi vừa sốc vừa cảm thấy hoang đường về khả năng ngoại cảm của cô, đặc biệt là chuyện xảy ra ở trường đua. Đó là một bằng chứng cụ thể. Cô đã chọn đúng vé thắng của từng cuộc đua, đó không thể là chuyện ngẫu nhiên. Có chuyện gì đó rất lạ lùng đã xảy ra trong vài tuần qua, và tôi phải đấu tranh để giữ vững quan điểm của mình. Tôi không thể bác bỏ khả năng tâm linh của cô ấy. Và nếu những khả năng này là thật và có thể chứng minh cụ thể thì phải chăng những cuộc đầu thai của cô trong những kiếp trước cũng là thật? Giờ đây cô quay lại với kiếp sống mà cô vừa được sinh ra. Lần đầu thai này dường như rất gần đây, nhưng cô không thể xác định được đó là năm nào. Tên cô là Elizabeth. Giờ tôi lớn hơn, có một em trai và hai em gái. Tôi thấy bàn ăn tối, cha tôi ở đó. Ông ấy là Edward. Edward là vị bác sĩ nhi khoa, trở lại vai trò cha của cô ấy một lần nữa. Cha và mẹ tôi lại gây gỗ. Thức ăn là khoai tây và đậu. Ông ấy tức giận vì thức ăn nguội lạnh. Họ cãi nhau rất thường xuyên. Ông ấy luôn uống rượu. Ông ấy đánh mẹ tôi. Giọng của Catherine sợ hãi và cô ấy run thấy rõ. Ông ấy xô bọn trẻ. Ông ấy không giống như trước đây, không phải cùng một người. Tôi không thích ông ấy. Tôi mong ông ấy đi đi cho khuất mắt. Cô nói như một đứa trẻ. Cách tôi hỏi cô ấy trong những buổi trị liệu này chắc chắn rất khác với những gì tôi thường dùng trong tâm lý trị liệu truyền thống. Tôi đóng vai trò thiên về hướng dẫn cho Catherine, cố để tìm hiểu một kiếp sống trong một hay hai giờ, tìm kiếm những sự kiện gây sang chấn và những kiểu mẫu chấn thương có thể giải thích cho những triệu chứng hiện tại của cô ấy. Phương pháp trị liệu truyền thống được tiến hành theo từng bước thoải mái và chi tiết hơn. Mỗi từ mà bệnh nhân chọn đều được phân tích sắc thái và ngụ ý. Mỗi biểu hiện trên gương mặt, mỗi cử động của cơ thể, mỗi biến chuyển trong giọng nói đều được xem xét và đánh giá. Từng biểu hiện cảm xúc được phân tích kỹ lưỡng, những kiểu hành vi được ráp nối cẩn thận. Tuy nhiên, với Catherine, nhiều năm có thể bay vèo trong vài phút. Những buổi trị liệu của Catherine giống như vừa lái chiếc Indy 500 hết ga, vừa chọn lựa những khuôn mặt trong đám đông. Indy 500 nghĩa là xe đua trong cuộc đua chuyên nghiệp 500 dặm Indianapolis 500 Mile Race, tổ chức hàng năm ở trường đua Indianapolis Motor Speedway, bang Indiana của Mỹ. Tôi hướng sự chú ý trở lại với Catherine và yêu cầu cô đi nhanh hơn. Giờ tôi đã kết hôn. Nhà của tôi có một phòng lớn. Chồng tôi có mái tóc vàng. Tôi không biết anh ta. Có nghĩa là anh ấy không xuất hiện trong kiếp sống hiện tại của Catherine. Chúng tôi chưa có con. Anh ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi hạnh phúc. Rõ ràng cô ấy đã thoát khỏi sự đàn áp trong ngôi nhà của bố mẹ mình. Tôi hỏi là liệu cô ấy có thể xác định được vùng đất mà mình đang sống không? Bradenton. Catherine ngần ngừ thì thầm. Tôi thấy những cuốn sách với bìa cũ kỹ trông khá buồn cười. Cuốn lớn nhất được cột lại bằng dây da. Đó là Kinh Thánh. Có những chữ cái lớn hoa mỹ. Chữ Gaelic. Gaelic là ngôn ngữ tạo nên thổ ngữ kéo dài từ Ireland qua Isle of Man đến Scotland. Có ba ngôn ngữ Gaelic hiện đại là Ái Nhĩ Lan, Scotland và Manx. Tới đây, cô nói vài từ mà tôi không thể xác định chúng có phải là tiếng Gaelic hay không, tôi không biết. Chúng tôi sống rất sâu trong đất liền, không gần biển, quận Bradenton. Tôi thấy một nông trại với heo và cừu. Đây là nông trại của chúng tôi. Cô lại đi nhanh hơn. Chúng tôi có hai con trai. Đứa lớn đang làm đám cưới. Tôi có thể thấy chớp nhọn của nhà thờ, một tòa nhà bằng đá rất cổ. Thần linh đầu của cô bị thương và Catherine bị đau, ôm lấy thái dương bên trái. Cô cho biết là mình bị té trên những bậc thang bằng đá, nhưng cô đã hồi phục. Cô chết già ở nhà cùng với sự hiện diện của gia đình. Cô lại bay lơ lửng ngoài cơ thể sau khi chết, nhưng lần này cô không e ngại hay bối rối. Tôi nhận ra một vùng sáng rực rỡ. Tôi nhận ra một vùng sáng rực rỡ. Nó thật kỳ diệu. Tôi nhận năng lượng từ nguồn sáng này. Cô ấy nghỉ ngơi sau khi chết, giữa hai kiếp sống. Nhiều phút yên lặng trôi qua. Thần linh cô ấy nói nhưng không phải nói với giọng thì thầm chậm rãi như thường dùng trước đây. Giọng cô ấy giờ đây khàn và lớn, không chút ngập ngừng. Nhiệm vụ của chúng ta là học tập để trở nên giống như Thượng Đế thông qua tri thức. Chúng ta hiểu biết quá ít. Ông ở đây để làm thầy của tôi. Tôi có rất nhiều thứ phải học. Thông qua tri thức, chúng ta sẽ đến gần Thượng Đế. Và lúc đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Rồi chúng ta quay lại để dạy dỗ và giúp đỡ những người khác. Tôi không thốt nên lời. Đây là một bài học từ sau cái chết của cô ấy, ở trạng thái giữa hai kiếp sống. Nguồn gốc của điều này là gì? Người này hoàn toàn không có chút gì giống với Catherine. Cô ấy không bao giờ nói như thế, dùng từ như thế, diễn đạt như thế. Thậm chí, âm sắc giọng nói của cô cũng hoàn toàn khác. Vào thời điểm đó, tôi không nhận ra rằng dù Catherine thốt ra những từ đó, nhưng nguồn gốc của những ý tưởng đó không phải là từ cô. Cô chỉ truyền lại những gì đang được nghe. Sau đó, cô xác định những bậc thầy, những linh hồn đã tiến hóa cao, không trình hiện qua cơ thể. Chính là người nói, những vị ấy nói với tôi thông qua cô ấy. Catherine không những quay lại với những kiếp sống trước đây, mà giờ đây cô còn có thể truyền tri thức từ những gì vượt ra ngoài thế giới của mình. Tôi đấu tranh để giữ vững sự khách quan của mình. Một chiều không gian mới đã được thêm vào. Catherine chưa bao giờ đọc những nghiên cứu của bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross hay bác sĩ Raymond Moody. Cả hai đều viết về những trải nghiệm cận tử. Cô cũng chưa từng nghe đến tử thư Tây Tạng. Tuy nhiên, cô đang thấy những trải nghiệm tương tự những gì được mô tả trong những công trình này. Đây cũng là chứng cớ. Chỉ cần có những dữ kiện hơn, những chi tiết cụ thể hơn là tôi có thể khẳng định. Chủ nghĩa hoài nghi của tôi bị dao động, nhưng vẫn còn nguyên. Có thể cô ấy đã đọc về những nghiên cứu cận tử trong một bài báo, hay đã xem một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình. Dù cô ấy bác bỏ bất kỳ trí nhớ có ý thức nào về một bài báo hay chương trình truyền hình như thế, nhưng chắc cô đã lưu giữ những ký ức tiềm thức. Tuy nhiên, cô còn vượt ra ngoài những ghi chép trước đây và truyền tải một thông điệp. Từ trạng thái ở giữa sự sống và cái chết, tôi ước gì mình có được nhiều dữ kiện hơn. Sau khi tỉnh lại, Catherine nhớ mọi chi tiết về kiếp sống trước của mình như mọi lần. Tuy nhiên, cô ấy không hề nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau cái chết của mình khi là Elizabeth. Trong tương lai của cô, cũng không bao giờ nhớ bất kỳ chi tiết nào là khi ở trạng thái giữa hai kiếp. Cô chỉ nhớ những kiếp sống mà thôi. Bằng tri thức, chúng ta sẽ đến với Thượng Đế. Chúng ta đang đi trên con đường của mình. Chương 4. Tôi thấy một ngôi nhà vuông màu trắng, có một con đường cát phía trước. Mọi người cưỡi ngựa đi đi lại lại. Catherine nói bằng giọng thầm thì mơ màng như thường lệ. Có cây cối, một đồng điền, một ngôi nhà lớn với nhiều ngôi nhà nhỏ hơn, giống như những ngôi nhà của nô lệ. Trời rất nóng, đó là Nam Virginia. Cô ấy nghĩ đó là năm 1873, cô là một đứa trẻ. Có ngựa và rất nhiều cây trồng, bắp, thuốc lá. Cô và những người đầy tớ khác đang ở trong bếp của ngôi nhà lớn.